Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, đã từng đồng học. Thấy được Diệp Tâm Trần bước đi vào thời điểm, rất nhiều người cũng không có nhận ra Diệp Tâm Trần, đều tại thì thầm với nhau thảo luận công tác hậu sự tình. Những cái này đã từng đơn thuần bạn học cũ, hiện tại tụ một chỗ đàm luận nhiều nhất không phải là nhàn rỗi thời điểm đi vào trong đó chơi bóng. Rồ, trò chơi gì tương đối khá chơi? Cái gì điện ảnh tương đối khá nhìn? Hiện tại bọn hắn thảo luận nhiều nhất là ai tại nơi này công tác? Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ai lại mua xe mua nhà? Ai tuy rằng vẫn còn độc thân? Độc thân bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Diệp Tâm Trần nghe được ngưỡng bạn học cũ này đàm luận. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt tốt đẹp tâm tình liền bị phá hư. Thậm chí có đần độn vô vị cảm giác. Thế nhưng nghĩ đến chính mình vốn đang không phải lăng phỉ kêu đến. Trang chính mình bạn gái. Cũng là vì tại đây bày bạn học cũ phía trước trang B. Giả bộ, sao? Diệp Tâm Trần cũng không tiện nói cái gì. Chỉ bất quá hắn cảm thấy cái này hết thảy mùi vị đều biến. Ngươi là Diệp Tâm Trần, với tư cách là người khởi xướng lớp trưởng, rất nhanh cứu chú ý đứng ở cửa Diệp Tâm Trần, nhìn mấy cái, có chút không xác thực nhận nói. Tuy rằng Diệp Tâm Trần bây giờ cùng kiếp trước giống như đúc, thế nhưng khí chất lại có nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhường lớp trưởng Lưu Diễm kém chút không có nhận ra. Lão lớp trưởng, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức ta. Thật rất vui vẻ, Diệp Tâm Trần cười cười, vươn tay ra cùng Lưu Diễm nắm chặt tay. Thấy được Diệp Tâm Trần Lưu Diễm cũng là thập phần vui vẻ. Trước đây nàng thế nhưng mà thích nhất nhìn Diệp Tâm Trần chơi bóng rổ. Đã từng nàng đối Diệp Tâm Trần tại sân bóng rổ phiêu giật bóng dáng 10 phần mê luyến. Chỉ bất quá từ khi bước vào xã hội lúc sau, bọn họ cũng không có liên hệ. Phương Thiên Hoa cũng thấy được Diệp Tâm Trần. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức gọi hắn thủ hạ đi lên đánh Diệp Tâm Trần một hồi. Hắn ý định tại đồng học trên tụ hội hào hào nhục nhã một phen Diệp Tâm Trần. Cùng cấp học tụ hội kết thúc lúc sau, hắn mới hào hào giáo huấn một phen Diệp Tâm Trần, nhường Diệp Tâm Trần tại ngưỡng bạn học cũ này phía trước. Mặt mũi mất hết, tại Lưu Diễm gọi hạ, Diệp Tâm Trần đi vào hội trường. Bất quá cùng Diệp Tâm Trần chào hỏi người lác đác không có mấy. Bọn họ rất nhiều người đều đưa ánh mắt đặt ở Phương Thiên Hoa trên người. Giống như đang đợi Phương Thiên Hoa lên tiếng. Thấy được như vậy tình cảnh, Lưu Diễm trên mặt nộ khí không cách nào che giấu. Phương Thiên Hoa bất kể thế nào nói, đều là người ngoài, chúng ta những người này đều là đồng học. Các ngươi hiện tại cư nhiên một chút bạn học cũ mặt mũi cũng không cho. Lưu Diễm trong mắt hiện lên một tia bi ai. Trước đây đến trường thời điểm, các học sinh đều là không có như vậy xã hội. Rất nhiều đồng học cho dù có chút ít mâu thuẫn, thế nhưng có khác địa phương người khi dễ chính mình đồng học. Tất cả đồng học đều là 10 phần đoàn kết, mà bây giờ Phương Thiên Hoa rất rõ ràng đi tới đây muốn cho Diệp Tâm Trần khó chịu. Thế nhưng mà những cái này đồng học không có cùng chung mối thù không nói. Thậm chí cư nhiên cũng bắt đầu nhìn Phương Thiên Hoa ánh mắt làm việc. Lẽ nào các ngươi đều là Phương Thiên Hoa chân chó sao? Diệp Tâm Trần ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Ban đầu hắn đối với ngưỡng bạn học cũ này vẫn là có một chút cảm tình. Nhân gian tài phú với hắn mà nói chỉ là con số. Tiền hắn mặc dù không có, bởi vì ở địa cầu không có cái gì sản nghiệp, lại càng không cần phải nói địa cầu tiền tệ. Thế nhưng không nên quên, Diệp Tâm Trần có được tài phú thật so với nói, cái kia tuyệt đối so với toàn bộ địa cầu còn muốn phong phú. Xa không nói, gọi Cửu Châu thần châu Bắc vực, chỗ đó tài nguyên khoáng sản tuyệt đối so với địa cầu thêm vào còn nhiều hơn. Vô luận là mỏ vàng vẫn là các loại chân quý kim loại. nếu như vận chuyển tới địa cầu tới bán, cái gọi là thế giới nhà giàu nhất tới không được muốn quá dễ dàng. Lời nói khó nghe nói, nếu như Diệp Tâm Trần đối với địa cầu động tâm tư không đứng đắn. Lấy hắn hiện tại nắm giữ thực lực, nghĩ muốn bắt lại địa cầu, quả thật dễ như trở bàn tay. Diệp Tâm Trần tới đây, chỉ là hoài niệm đã từng ngây thơ, đã từng không buồn không lo. Thế nhưng mà cái này hết thảy đều biến. Diệp Tâm Trần tại Lưu Diễm an bài hạ, tùy tiện tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần vừa vặn ngồi xuống thời điểm, xung quanh bạn học cũ giống như trốn tránh, ôn thần giống nhau, nhanh chóng tránh ra, nhường Diệp Tâm Trần một người ngồi ở tại chỗ thoạt nhìn hết sức khó xử. Rất nhiều người nghĩ muốn cười trộm, lại không có cười ra tiếng, mà Diệp Tâm Trần thần thái tự nhiên ngồi ở vị trí bên trên bắt đầu ăn đồ vật. Lưu Diễm thấy như vậy một màn, cảm thấy 10 phần bi ai. Đi thẳng tới Diệp Tâm Trần trên mặt bàn. Bạn học cũ, không ngại để ta cùng ngươi ngồi cùng nhau đi. Lưu Diễm cười hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Ta còn đang giàu gì? Một bàn này tử đồ ăn như thế nào ăn đâu này? Diệp Tâm Trần vừa cười vừa nói. Phương Thiên Hoa thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, đối bên người một người gật gật đầu. Bên người người này có chút mộng bức, không rõ cái này đại công tử vì sao đối với chính mình gật đầu. Ngươi một tháng tiền lương là nhiều ít? Phương Thiên Hoa hỏi cái này người. Một tháng 5.000 khối tiền, có 5 hiểm 1 kim. Người này kêu Chu Huy, có thể một tháng cầm đến 5.000 khối tiền, còn có 5 hiểm 1 kim. Tại trong đám bạn học vẫn là lăn lộn 10 phần không tệ. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần thượng cái này trường học cũng không phải cái gì quý tộc trường học, rất nhiều người đều là gia đình bình thường, không có trưởng bối đường đi có thể đi, tất cả đều là dựa vào chính mình dốc sức làm. Ngươi tới ta Phương thị tập đoàn công tác đi, liền làm bộ phận nhân sự một cái hành chính văn viên, không cần làm cái gì sống, ta cho ngươi 1 tháng 1 vạn, có 5 hiểm 1 kim. Phương Thiên Hoa động tác 10 phần yêu nhã, nói chuyện càng giống chính là một cái cao cao đế vương ban thưởng cho ăn mày một khối màn thầu. Giống nhau, Phương Thiên Hoa động tác 10 phần ngạo mạn, nếu như hơi có chút cốt khí người, nhất định sẽ 10 phần khinh thường. Thế nhưng đối mặt sinh hoạt khó khăn cùng tương lai hy vọng, Chu Huy rất chọn lọc, tự nhiên buông tha chính mình tôn nghiêm, thậm chí 10 phần hèn mọn đi cho Phương Thiên Hoa mời rượu. Vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, Chu Huy gia đình không tốt lắm, nếu như có thể cầm đến làm việc như vậy, đối Chu Huy mà nói, tương lai coi như là có bảo hộ. Hôm nay ta cao hứng, phục vụ viên, mỗi bàn đều lên cho ta 2 bình Mao Đài, muốn các ngươi nơi này đắt tiền nhất Mao Đài. Ta mời khách, mới vừa tới thời điểm, Phương Thiên Hoa liền nhìn đến khách sạn này Mao Đài đều là 5.000 khối tiền một lọ. Kỳ thật loại này Mao Đài ở bên ngoài cũng liền 1-2.000. Thế nhưng đặt ở trong quán rượu, liền biến thành 5.000 khối tiền, đều lật gấp đôi. Thế nhưng có người thật không quan tâm chút tiền ấy. Đối phương ngày qua nói, càng là không quan tâm. Phương Thiên Hoa nói nhất thời dẫn tới toàn trường hoan hô. Ngồi ở Diệp Tâm Trần bên người Lưu Diễm cũng đúng Phương Thiên Hoa có chút lau mắt mà nhìn. Vừa lúc đó, còn có đồng học liên tiếp đi tới. Lưu Diễm với tư cách là lớp trưởng, chạy tới đem người tiến cử tới. Người đi cho Diệp Tâm Trần mời rượu, thuận tiện đem trên bàn của hắn tất cả Mao Đài đều cho phá. Thấy được phục vụ viên đem Mao Đài cho bưng lên, hắn trên bàn của hắn đồng học cũng bắt đầu ăn uống lên. Chỉ có Diệp Tâm Trần không hề động rượu Mao Đài. Phương Thiên Hoa gọi Chu Huy một tiếng. Chu Huy do dự, hắn cũng không ngốc. Hắn ở thời điểm này có chút minh bạch Phương Thiên Hoa muốn làm cái gì. Thế nhưng Diệp Tâm Trần dù sao cũng là chính mình bạn học cũ, hắn làm như vậy rất không phải mà nói. ngươi nếu như đem sự tình hoàn thành, ngươi liền tới ta Phương thị tập đoàn đi làm, tiền lương cho ngươi 1.500.000, nếu như ngươi đi làm những chuyện này, ngươi liền đừng tới. Phương Thiên Hoa thanh âm 10 phần âm lãnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.